Đoàn trưởng ở trên cao, chương 72, thương chết trẻ, gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện người đến người đi nườm nượp, mặt bác sĩ và y tá không chút thay đổi đưa người thân bệnh nhân đi xuyên qua trong hành lang, Diệp Chi cắn chặt răng, cố gắng áp chế lo lắng trong lòng, đỡ cha mẹ tuổi già run rẩy đi vào phòng trực của bác sĩ các người nói một nhóm bệnh nhân mới vừa đưa vào. Mặt bác sĩ không thay đổi lật xem từng bệnh án nói nhưng không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng không lên không xuống. Không còn một ai sống sót, anh tự tay đưa cho một y tá đứng bên cạnh, mang người thân đi xuống nhà xác nhận người. Đại não mẹ Diệp ong, một tiếng, trước mặt bỗng tối sầm, gục ở trên mặt đất bịch bất tỉnh nhân sự. Thân thể ba Diệp lắc lư, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch muốn đưa tay đỡ vợ mình dậy nhưng dùng sức thế nào tay cũng nâng không nổi. Mẹ, mẹ, nước mắt Diệp Chi như những hạt châu lăn xuống, ngực buồn bực đau như thở không ra hơi, thiếu chút nữa ngất đi giống như mẹ Diệp, nhưng nhìn đôi môi xanh tái của mẹ, đôi mắt già nua của cha, Diệp Chi chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ giữ cho mình được tỉnh táo. Cô ngồi xuống đất cố gắng ôm mẹ Diệp vừa khóc vừa kêu. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, là bọn họ nói sai đó. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ, anh trai sẽ không sao, anh nhất định sẽ không. Lời nói đến cuối cùng đã không phát ra được nữa. Cô đặt mông ngồi xuống đất nắm bàn tay lạnh như băng của mẹ Diệp khóc to, ngón tay trắng bệch cào mạnh vào bức tường phòng làm việc cô dùng sức mạnh đến nỗi làm móng tay ngón trỏ lật ngược lên. Máu đỏ tươi theo mặt tường sáng choang chảy xuống, nhưng Diệp Chi không cảm thấy đau đớn. Trái tim giống như bị mãnh thú cắn xé, lôi kéo ra làm hai. Lồng ngực giống như cũng bị xé nát, đau như thể đó không phải cơ thể của mình. Anh của cô không có ở đây. Từ nay về sau, không còn người sẽ xả thân che chở cho cô, không còn người nâng niu cô trong lòng bàn tay, sợ cô lạnh quá hay nóng quá. Khi còn bé cô rất tùy hứng, trời mưa mà cứ đòi mặc đồ mới đi học, mẹ cô tức muốn giơ chổi đánh cô một trận nhưng anh cô không nói câu nào, cầm túi sách nhỏ của cô lên rồi cõng cô trên lưng đưa đến tận cửa lớp học. Trong nhà nghèo, có một bao lớn đựng rất nhiều quả quýt đường, anh của cô len lén giấu ở phía dưới ngăn kéo, không để cho mẹ cô chia cho mấy đứa trẻ nhà hàng xóm mà giữ lại hết cho cô, còn mình không ăn dù chỉ một quả. Trong sân có cây táo ta, vừa cao vừa lớn, phía trên đều là cành mềm mảnh khảnh như cây ớt, người lớn cũng không dám leo lên, chỉ có anh của cô vì một câu cô muốn ăn quả táo đỏ thẫm đã trèo lên chạc cây cao lớn hái cho cô quả táo. Lúc xuống không cẩn thận đạp trúng một cành mềm, té xuống làm răng cửa rớt ra miệng chảy đầy máu, trên quần áo còn dính hai vệt máu chảy xuống nhưng vẫn cười tâu toét, vừa dụ dỗ sợ cô khóc vừa đem mấy quả táo nhét vào trong tay cô. Cô càng lớn gương mặt càng giống mẹ, thông minh xinh đẹp nên thu hút không ít nam sinh. Thủ lĩnh tên côn đồ đầu phố kia, mỗi lần tan học đã từng chặn cô ở trước cổng trường học yêu cầu cô làm bạn gái của anh ta, nếu không sẽ tìm người đánh cô mỗi ngày. Cô sợ nên không dám đi học, cuối cùng anh của cô biết nên cầm dao đi tìm tên thủ lĩnh côn đồ kia, không nói hai lời đã chém người này ba nhát. Khiến cho người này phải ra khỏi thành phố mới chịu bỏ qua. Cô bị đồng nghiệp hãm hại, có hoàn tử, ba mẹ còn chưa nói gì thì anh của cô thiếu chút nữa phát điên, vận dụng tất cả quan hệ anh biết lúc đó để tìm ra người kia. gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cô ngăn lại và giữ lại con trai chắc bây giờ đứa bé đã sớm thành nắm đất vàng rồi. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ bận rộn công việc về nhà gần như nằm xuống đi ngủ luôn, không có thời gian đi quan tâm cô và anh trai, anh của cô chỉ lớn hơn cô 5 tuổi, vừa làm ba vừa làm mẹ chăm sóc cô mọi mặt. Ngay cả lần đầu tiên cô tới kinh nguyệt đều là anh trai nói cho cô biết nên làm gì. Nhưng hôm nay, người trên thế giới này yêu cô nhất đã rời cô đi. Anh sẽ không che chở cô như thường ngày nữa, cũng sẽ không trầm mặt dạy dỗ cô, càng không xoa đầu cô gọi cô là tiểu nha đầu. Anh, Diệp Chi lẩm bẩm trong miệng, cơ thể run giống như cây khô cạn nước trong gió. Một khắc kia cô thật hận mình không thể chết trước như vậy cũng không cần chịu đau đến tê tâm liệt phế khổ sở như vậy. Ở phòng của tôi mà khóc lóc cái gì? Muốn khóc thì đi xuống nhà xác mà khóc. Bác sĩ kia cau mày, sắc mặt không vui từ trên ghế đứng lên, nhìn người nhà họ Diệp ghét bỏ, lạnh lùng quát lớn y tá đứng ở bên cạnh. Không mở to mắt mà nhìn sao? Nhanh đưa bọn họ ra ngoài. Giống bộ dạng gì nữa? Dạ, y tá này sợ hãi gật đầu, đi tới một tay dắt mẹ Diệp một tay lôi Diệp Chi kéo bọn họ ra ngoài. Các người nhanh đi nhà xác nhận đi, một lát nữa có nhiều người thì các người không chen vào nhà xác được đâu. Y tá đó còn nhỏ sức yếu, nên không kéo được hai người bất động, cô vừa thở gấp vừa như cầu khẩn vừa như oán trách Diệp Chi nói. Tôi cũng hiểu tâm tình của các người, nhưng các người không nên làm khó tôi, ở chỗ này khóc cũng vô ích, người nhà các người cũng sẽ không sống lại. Lau khô nước mắt đi. Vừa lúc đó, ba Diệp đang giữ mẹ Diệp bỗng lên tiếng, ông dùng sức kéo con gái từ dưới đất lên, nâng hai mẹ con lên, lạnh lùng nói. khóc sướt mướt làm gì? Đi đến nhà xác, nó lúc còn sống không giữ được ở nhà, đến khi chết phải mang được về nhà chứ. Hông của ông ưỡn lên thẳng tắp lôi con gái và vợ đi tới nhà xác, giống như đối với ông mà nói mất đi con trai không hề bị đả kích. Trong nhà xác âm u, cánh cửa vừa dày vừa nặng bị đẩy ra cọt kẹt, từng thi thể đắp vải trắng nằm trên từng chiếc giường nhỏ, liếc mắt nhìn qua giống như là một bãi tha ma làm cho người ta không rét mà run. Tới đây, nhìn xem người nhà của các người là người nào. Y tá chỉ vào mấy chiếc giường rồi vội vã ra khỏi nhà xác. Cô ta mới vừa đi cửa sau vào bệnh viện này, ngay cả kim còn chưa chích, huống chi là thấy thi thể. Y tá đó chỉ vào năm giường, liếc mắt có thể thấy hết. Vậy mà người nhà họ Diệp lại sững sờ đứng tại chỗ, ai cũng không bước ra đầu tiên, cho đến lúc y tá đó bực mình thúc giục tay ba Diệp mới run run vén tấm vải trắng thứ nhất ra. Lúc tấm vải trắng vén lên, ba Diệp không dám mở mắt xem, cho đến khi bên tai lại có giọng nghẹn ngào ông mới dằn lòng mở mắt. Không phải con trai của ông. Thi thể thứ hai, thi thể thứ ba, rồi đến thi thể thứ tư, đều không phải là. Ba Diệp hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt đi tới trước mặt cái giường thứ năm, tay phải nắm một góc vải trắng, bàn tay run run nhưng không thể nhấc tay mở ra. Vừa lúc đó, Diệp Chi bỗng nhiên rơi nước mắt lảo đảo xông đến như bò đến cỗ thi thể trước mặt kia, nắm vải trắng thật chặt dùng sức xé ra, nước mắt như vỡ đê rơi xuống sàn nhà. Anh, góc chuyện audio.com. Nửa câu sau còn chưa nói hết, tất cả âm thanh đều nuốt vào bụng, đó là một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi, bất luận đi ở nơi nào đều sẽ được người người cảm thán trai đẹp, nhưng lại không phải là anh của cô. Trong lòng của Diệp Chi chợt dâng lên một hy vọng mong manh. Cô quay sang mẹ Diệp nói, mẹ, người gọi điện thoại cho mẹ nói như thế nào? Lúc này mẹ Diệp cũng thoáng bình tĩnh lại, bà nắm tia hy vọng yếu ớt trong lòng, giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Anh ta nói. Lão đại vào bệnh viện trung tâm rồi, bị thương nặng. Có phải mẹ nhớ sai không? Mẹ nhanh gọi điện lại cho anh ta đi. Diệp Chi giống như bị điên nhìn mẹ Diệp, không đợi mẹ Diệp phản ứng đã đoạt lấy điện thoại của bà gọi lại, nhưng mặc kệ gọi bao nhiêu lần, bên kia cũng đều là tắt máy. Các người ở chỗ này mày nheo cái gì? Đợi thời gian lâu như vậy, cô y tá không vui. Người nào là người nhà các người, nhanh nhận đi. Xin lỗi, nơi này không có. Diệp Chi dùng sức siết tay lại thành quả đấm, thật khó khăn mới nói ra một câu đầy đủ. Có phải là cô nhớ sai rồi không, cô gái à, cô giúp tôi tra lại những người mới đưa vào bệnh viện. Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị người y tá đó cắt đứt. Các người tại sao có thể như vậy chứ? Bệnh viện chúng ta làm sao có thể sai? Chỉ có 5 người nằm ở đây, không còn ai khác. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY Đôn, cô gái đó liếc mắt trên mặt ý vị vô cùng chán ghét. Hay là người nhà các người chết không toàn thây? Cô nói cái gì? Diệp Chi tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người y tá này, thiếu chút nữa đã cho cô ta một cái tát. Cô gay gắt với ai đó? Cô y tá này ỷ mình có chống lưng nên không sợ. Vốn mấy người này là xã hội đen sống mái với nhau nên chết, cảnh sát mới vừa tới đây hỏi thăm, lúc rời đi còn nói là do dùng thuốc nổ, trừ 5 người này thì tất cả số còn lại đều nổ banh xác. Ba Diệp chợt ngừng thở phịch một tiếng, ngã cắm đầu trên mặt đất. 3 ngày đã qua, Diệp Khung đều không có tin tức. Bản tin ngày hôm đó quả thật giống như lời của y tá này, trừ 5 người còn toàn thây ra thì những người còn lại thân thể đều bị thuốc nổ làm tan xác. Hiện trường khắp nơi đều là thi thể bị cụt tay cụt chân, đốt cháy đen, không nhận ra ai là ai. Bởi vì vụ án vô cùng lớn nên trừ này 5 thi thể này, những thi thể khác đều bị cảnh sát mang đi, không cho người thân nhận. Mà người nhà họ Diệp không tin Diệp Khung đã mất không thấy thi thể nên cái gì đều không tin. Thậm chí mẹ Diệp còn lên chùa cầu bùa bình an cho Diệp Khung. Nhưng từ sau khi lên chùa về thì bà ngã bệnh, cả người giống như bị rút đi sức lực cuối cùng, ngay cả mắt cũng không mở lên được. Mặc dù ba Diệp không có nghiêm trọng như mẹ Diệp nhưng cũng không khác gì lắm, không thể bước xuống giường. Trong nhà ngoài nhà chỉ có thể do một người là Diệp Chi chống cự. Cô cũng đau lòng, thậm chí so ba mẹ còn phải đau lòng, nhưng cô không thể ngã xuống, trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ. Cô phải chống đỡ lâu một chút nữa. Cho đến khi anh của cô trở về, lần nữa gánh vác trụ cột gia đình. Nhưng sau khi tất bật mọi chuyện, cô nằm trên giường nhìn con trai ngủ say, mệt mỏi đến nỗi hô hấp cũng thấy khó khăn, mong có một người nghe cô giải bày tâm sự. Diệp Chi do dự liên tục nhưng vẫn gọi điện thoại cho Kỳ Lâm. 3 ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện nên cô chưa có liên lạc với Kỳ Lâm, mà Kỳ Lâm không biết vì sao cũng không liên lạc với cô. Diệp Chi, góc chuyện audio.com. Nghe được giọng nói trầm thấp mà quen thuộc của anh, nước mắt Diệp Chi không khống chế được chảy xuống, cô hy vọng lúc này anh có thể ở bên cô, cho cô bờ vai dựa vào, ôm cô một cái, an ủi cô một chút. Tóm lại không cần bỏ cô một mình là được. Kỳ Lâm, anh có thể tới đây hay không? Bên kia trầm mặc mấy giây, rồi mới mở miệng. Xin lỗi, Diệp Chi. Anh muốn tránh thị phi, tình hình nhà của anh như thế nào em cũng biết, hiện tại không thể cùng nhà em có dính líu quan hệ. Anh gọi cô là Diệp Chi, mà không phải Chi Chi. Năm ngón tay của Diệp Chi nắm chặt điện thoại, đôi môi cắn chặt như muốn ra máu, cô nghẹn ngào như cầu khẩn với anh. Kỳ Lâm, em sẽ không làm phiền anh qua đây có được không? Em rất muốn gặp anh. Xin lỗi, không phải làm nũng thân mật bình thường, mà là lạnh lùng ít tình người. Diệp Chi còn muốn nói gì, bên kia bỗng cúp điện thoại, không có an ủi, càng không có giải thích, chỉ có tiếng tít tít của đầu dây bên kia. Lòng của Diệp Chi lạnh ngắt từ đầu đến chân, giống như là bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh thấu đến tận xương tủy. Khách Trương,